Đấu La, khiếp sợ, ta thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, thứ hai hồn kỹ. Cực khổ lĩnh vực, chương 80, thứ hai hồn kỹ. Cực khổ lĩnh vực, muội muội, ngươi hận ta sao? Tiêu hỏi, hận, Tiên nói, tỷ tỷ, Tiêu đem chính mình chủng tộc liên quan chính mình cha mẹ cùng nhau giết sạch. Thậm chí ngay cả chính mình đều giết chết tia có thể không hận nàng là không thể nào. Cũng là A Tiêu thất lạc nói. Nhưng là ta có thể hiểu được ngươi. Tỷ tỷ, hết thảy đều đã kết thúc. Không muốn tại xa vào thù hận ở giữa hải dương. Ngươi nên thanh tỉnh. Tia phía trước, tinh quang hội tụ thành làm một đạo thông hướng tinh không đại đạo. Nàng đối với Tiêu duỗi ra móng vuốt. Nói, cùng tia, trước vãng tinh giới đi. Tiêu nhẹ gật đầu, nàng dò xét ra bản thân móng vuốt, thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện chính mình thân thể, tại dưới ánh sao, đã không tại như vậy xấu lậu mà không chịu nổi. Nàng đáp thượng tia long chảo, hai đầu long hướng này điều tinh quang đại đạo bay hướng tinh giới. Bên kia, Bỉ Bỉ Đông rốt cuộc chống đỡ không nổi, toàn bộ tinh quang lĩnh vực phá toái, hoa say từng đạo điểm sáng. Giải đầy này phiến đại địa, một đầu cự long thi thể trọng trọng ngã xuống. Nàng mỏi mệt nhìn hướng này cỗ thi thể, là bi thương nữ vương long Tiêu thi thể. Tại tinh quang trị liệu hạ, nàng không tại giống như trước đó như vậy xấu xí. Tương phản, thập phần mỹ quan, Bỉ Bỉ Đông không có được long tộc thẩm mỹ, nhưng cũng cảm thấy thân thể nàng tạo hình thập phần hoàn mỹ. Đáng tiếc. Chủ nhân linh hồn đã tùy tùng nàng muội muội trước vãng tinh không? Hiện giờ, bởi vì bi thương nữ vương long năng lực mất đi hiệu lực. Ăn mòn Bỉ Bỉ Đông thân thể kia nói ăn mòn chi lực cũng đã biến mất. Nhưng là nàng cũng vẻn vẹn chỉ còn lại có cuối cùng một hơi. Cho dù là tùy tiện tới một con hồn thú đều có thể giết nàng. Như vậy, ta đến cùng có tính hay không thông quan đâu? Bỉ Bỉ Đông suy yếu nói. Nếu như đây không tính là thông quan lời nói, kia nàng cách cái chết không xa, đinh. Chúc mừng túc chủ thông quan ma thần sân thí luyện tầng thứ hai. Hệ thống thanh âm uyển như tiếng trời xuất hiện tại Bỉ Bỉ Đông bên tai giữa. Này cái thế giới, không trung phía trên, từng đạo tinh huy gieo rắc hạ tới. Hoang vu táng long chi địa, dần dần khôi phục sinh cơ, mà tắm rửa tại trong ánh sao Bỉ Bỉ Đông. Nàng thân thể cũng cấp tốc gây dựng lại, khôi phục lại, mà tại táng long chi địa khu vực trung tâm, một cánh cửa mở ra, Bỉ Bỉ Đông một lần nữa đứng lên. Nàng không rõ ràng thế giới bên ngoài trôi qua bao lâu, nhưng là nàng chỉ sợ đã tại này cái bí cảnh thế giới giữa vượt qua thời gian mấy năm. Mắt thấy cánh cửa mở ra, Bỉ Bỉ Đông trong lòng thở dài một hơi, bước ra này cánh cửa phi. Cẩn thận hồi tưởng trước đó trải qua, tinh diệu quang huy long đưa cho hai cái năng lực, nếu là nàng lựa chọn là kia trực tiếp tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần tinh diệu. Kia chỉ sợ tiếp hạ tới đối mặt nàng chính là một cái tử cục đi. Đối mặt càng cường đại công kích, càng cường đại boss, chính là nàng khó giải tồn tại. Ngược lại, tinh quang ân điền, lại là thông quan này một tầng chủ yếu. Tia đã từng hướng tinh thần cầu nguyện. Hy vọng có thể mang cho chính mình tỷ tỷ xinh đẹp. Này đạt được năng lực. Chính là này cái tinh quang ân điển đi. Tia hy vọng là có người có thể cứu vớt. Có thể để cho Tiêu theo sa đọa giữa giải thoát. Mà không phải có người mang theo nàng năng lực đi chế tài Tiêu đi. Đây chính là cái cạm bẫy. Lựa chọn tinh diệu người chú định sẽ thất bại. Mà một khi thất bại. Đối với Tia tới nói. Đơn giản chính là luân hồi tái khởi. Lần nữa lựa chọn một cái thí luyện giả trợ giúp nàng đạt thành này cái mục đích đi. Này chàng thí luyện, thật đúng là một bước cũng không thể đạp sai. Bước sai một bước, vạn kiếp bất phục a. Bỉ Bỉ Đông cảm khái thầm nghĩ. Lạc Nhật Sâm Lâm, quen thuộc Lạc Nhật Sâm Lâm. Tại hoang vu thế giới giữa lắc lư không biết bao nhiêu năm tháng Bỉ Bỉ Đông. Một lần nữa trở lại Đấu La Đại Lục. Ngay lập tức nghĩ đến cũng không là mở ra chính mình hệ thống ban thưởng, mà là hô hấp lấy nơi này không khí thanh tân, như là nghỉ ngơi đồng dạng nằm tại dược viên phía trên. Cảm thụ được nơi này tự nhiên phong mạo. Không có cách, Táng Long chi địa thực sự quá mức áp lực. Bầu trời chìm vào hôn mê, mặt đất thập phần hoang vu, không khí mùi hôi vô cùng. Ngốc lâu hình dáng dễ làm người nổi điên a. Bỉ Bỉ Đông tại Lạc Nhật Sâm Lâm Mỹ Mỹ ngủ một giấc lúc sau. Thật lâu, mới vừa tỉnh lại, bắt đầu kiểm tra lại một chút chính mình tại này chàng bí cảnh giữa thu hoạch. Đầu tiên là tích phân. Tầng thứ hai bí cảnh hồn thú số lượng không nhất định so tầng thứ nhất hồn thú số lượng còn nhiều. Nhưng là vạn năm trở lên hồn thú số lượng tuyệt đối là nghiền ép. Cả chàng thí luyện hạ tới, trực tiếp để cho chính mình soát 2 vạn tích phân. Trong đó 10 vạn cộng tia cùng 20 vạn cộng tiêu tổng cộng cung cấp 3.000 tích phân. Sau đó là 2 cái nhưng điệp ra vạn năm cấp bậc hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông mở ra chính mình hồn hoàn. 6 đen 3 đỏ phối trí. Vốn dĩ nàng định đem hồn hoàn thêm tại vòng thứ 2. Sau đó tại thức tỉnh thứ 2 đổi hồn kỹ. Nhìn xem có thể hay không thu hoạch được 2 cái kỹ năng. Nhưng là nhìn thấy thứ 2 đổi hơn 5 vạn năm niên hạn thời điểm. Nàng lựa chọn từ bỏ. Hơn 5 vạn năm hồn hoàn tại điệp ra 2 cái hồn hoàn. Cũng không đột phá nổi 10 vạn niên hạn. Trước tiên đem 1 vạn niên hạn đen vòng trùng điệp thêm tại thứ 6 vòng. Thứ 6 vòng đi qua lần trước điệp ra đã đạt đến hơn 9 vạn niên hạn. Hiện giờ, tại tăng thêm này 1 lần hồn hoàn điệp ra. Màu đen hồn hoàn nháy mắt bên trong chuyển hóa thành màu đỏ hồn hoàn. 5 đen 4 đỏ hồn hoàn phối trí. Làm lúc trước đại, tuyệt vô cận hữu, hồng hoàn xuất hiện, làm nàng hồn lực trình độ lại tăng lên 1 bậc thang. Đương nhiên, này còn chưa đủ làm nàng đi xung kích cực hạn đấu la tiêu chuẩn. Còn lại 1 cái đen vòng thì bị ép buộc chứng Bỉ Bỉ Đông điệp ra tại thứ 5 hồn hoàn mặt trên. Ngũ hoàn có hơn 7 vạn niên hạn. Tin tưởng tại thông quan tiếp theo tầng thời điểm, nhất định có thể thu hoạch được đầy đủ hồn hoàn tới để nó đạt tới hồng hoàn tầng độ. Lại sau đó là hồn kỹ lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông mở ra giao diện, bắt đầu lựa chọn chính mình thứ 2 hồn kỹ kỹ năng. Cả chàng thí luyện giữa, hấp dẫn nhất Bỉ Bỉ Đông năng lực cũng không là Boss Tio năng lực, mà là tia 2 trọng năng lực, tinh quang ân điển cùng tinh diệu. Này 2 cái bắc cấp khác có thể lực, đáng tiếc đều không có kế thừa lại đây. Về phần nói Tio, Bỉ Bỉ Đông cũng không cho rằng chính mình có thể hoàn toàn kế thừa Tio kia đánh không chết, càng đánh càng mạnh đặc thù năng lực. Bất quá, này đối tỉ muội mang cho Bỉ Bỉ Đông ấn tượng thật sự là quá sâu sắc. Nhất là tia lôi kéo Tio đi hướng tinh giới hình ảnh. Nguyên bản Bỉ Bỉ Đông chỉ là đem thí luyện không gian quái coi là NPC tồn tại. Nhưng là hiện giờ, nàng nhìn nàng nhóm, lại là có máu có thịt sinh linh. Nàng không muốn quên rơi các nàng. Tiên năng lực, bên ngoài phụ hồn cốt tinh long chi chảo hình thức kèm theo tại Bỉ Bỉ Đông trên người. Bỉ Bỉ Đông quyết định tại hồn hoàn vị trí bên trên lưu cho Tio. Nàng đem bi thương nữ vương long làm chính mình thứ 2 hồn kỹ đến sử dụng. Đinh, lựa chọn sử dụng hoàn tất, bi thương nữ vương long, thứ 2 hồn kỹ tạo ra bên trong, kỹ năng tạo ra hoàn tất, trung yên ma nữ thứ 2 hồn kỹ, bi thương ma nữ, cực khổ lĩnh vực, hiệu quả, mở ra cực khổ lĩnh vực trạng thái, chính diện thừa nhận bất luận cái gì công kích, mà bảo trì không chết không thương tổn, nhưng là cần phải thừa nhận công kích mang đến mấy lần đau khổ. Cùng lúc đó, thừa nhận công kích càng mạnh, tại lúc sau một đoạn thời gian bên trong, toàn thân tổng hợp thuộc tính tăng lên càng cao. Sử dụng hạng này kỹ năng, cần phải thôi động tự thân hồn lực tổng lượng 1/2. Sở tiêu hao tự thân hồn lực tổng lượng càng nhiều, kéo dài tác dụng hiệu quả thời gian cũng lại càng dài. Kế tiếp kéo dài tăng phúc thời gian cũng lại càng dài. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.